Mao Xuyên nữ vương, nam thần, cầu hắc hóa. Chương 28, tổng tài phúc hắc đừng loạn liêu, 27. Góc truyện audio.com. Editor, Lãnh Sam, Môn Linh mặt mày hớn hở xoay người mở cửa. Hướng về phía nam nhân cả người âm u ở ngoài. Nói lời tiếp đón, có việc sao? Tuy rằng âm thanh có chút lãnh, nhưng đối với Phong Lâm mà nói, lại giống như tia nắng ấm áp vào mùa đông. Hắn ngước mắt, không thể tin tưởng nhìn người trước mặt mình. Đáy mắt tối tăm bay nhanh đổi thành vui sướng. Hai người bốn mắt đối nhau, nhìn thiếu nữ khuôn mặt thanh lãnh. Phong Lâm không chút do dự lướt qua cô, đi vào, ở phía trong cửa quét một vòng. Phát hiện không có dép lê dành cho nam, chỉ còn một đôi dép dự phòng của nữ. Khóe mắt hắn ý cười càng thêm khống chế không được. Cũng may, hắn cúi đầu tìm dép, bộ dáng kia cũng không bị Ngôn Linh nhìn thấy. Ngôn Linh liếc liếc mắt một cái đồng dạng tăng tới 30 độ hảo cảm. Liền không ra tiếng đổi người. Cô đóng cửa phòng, xoay người trở lại trên sofa. Sờ soạn điện thoại, tính toán download một cái trò chơi để chơi. Nào biết, điện thoại vừa mới mở ra. Bên người cô, thình lình nhiều thêm một nam nhân. Ngôn Linh vẻ mặt kinh ngạc nhìn Phong Lâm mạnh mẽ ngồi vào bên cạnh cô. Hơn nữa, còn mang một đôi dép lê màu hồng nhạt. Cô hơi mở miệng, nửa ngày cũng chưa nói ra một từ. Phong Lâm lại dường như giống lão người quen. Tiếp nhận điện thoại của cô, giúp cô download trò chơi. Một bên download, một bên cùng Ngôn Linh nói lời khách sáo. Hứa tổng, em hôm nay như thế nào lại không đến công ty? Thời điểm nam nhân nói lời này, Thanh Tuyến phảng phất có chút buồn, như là rất không cao hứng. Ngôn Linh tất nhiên là không chú ý những chi tiết này, thuận miệng nói lại một câu. Công ty có phó tổng còn có đặc trợ, tôi vì cái gì còn muốn đi công ty? Thời thượng truyền thông hiện tại cũng không cần mọi chuyện đều phải có cô. Tay Phong Lâm cầm điện thoại, hơi hơi dừng lại, quay đầu đi, 10 phần khó hiểu. Vậy em vì cái gì mấy ngày hôm trước, mỗi ngày đều chạy đến công ty ngồi văn phòng, còn không phải là một bộ vì công ty phát triển, làm ra bộ dáng tình nguyện chạy gãy chân sao? Lời này thật ra đã nói tới điểm mấu chốt, Ngôn Linh cong cong khóe môi, cô nhìn chằm chằm gương mặt quá mức tinh xảo kia của Phong Lâm. Gần từng chữ, bởi vì vừa vặn hai ngày kia có việc, hiện tại sự tình xử lý xong rồi. Tự nhiên không cần thiết phải đến công ty lan lộn. Phong Lâm nửa híp mắt, hắn giống như lầm trọng điểm. Hắn cho rằng cô đối với thời thượng truyền thông thật coi trọng, sẽ thường xuyên đến công ty, cho nên mới đưa ra yêu cầu làm đặc trợ. Nhưng hiện tại xem ra, rõ ràng biến khéo thành vụng, lại còn đem chính mình biến thành cu ly. Loại cảm giác này, thật không phải giống nhau toang sàng. Ngôn Linh giờ phút này, đối với biểu tình của Phong Lâm phá lệ cảm thấy hứng thú. Hắn giống như sắc mặt đại biến, cô nhìn đến vui vẻ vô cùng, cũng không biết hắn rốt cuộc nghĩ tới cái gì. Nếu thời thượng truyền thông đã từng là công ty của hắn, đại khái trở thành đặc trợ, hẳn là sẽ thật vui sướng đi. Rốt cuộc là hắn đã từng hao tổn không ít tâm huyết gây dựng nên. Nghĩ nghĩ, vì có thể để độ hảo cảm nhanh chóng tăng lên, cô sắc mặt trịnh trọng cười một cái. Tôi biết anh có năng lực, làm đặc trợ ủy khuất anh. Như vậy đi, qua mấy ngày, tôi tìm cái lý do, quang minh chính đại đem công ty tặng cho anh. Anh cảm thấy thế nào? Cô nói xong lời liền thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm gương mặt tinh xảo của Phong Lâm. Nhìn độ hảo cảm, mà Phong Lâm lại cho rằng cô bị gương mặt này của hắn mê hoặc. Có như vậy trong nháy mắt, trái tim khẩn trương bất ổn, lại nghe một chút cô lời nói hùng hồn kia, ách, luôn có một loại ảo giác chính mình bị cô bao. Dưỡng, này đây, Phong Lâm đang chuẩn bị gật đầu, đột nhiên lắc đầu, vô công bất thụ lộc, tôi cảm thấy làm trợ lý khá tốt, nếu là em một hai phải đem công ty tặng tôi, vạn nhất người khác cho rằng tôi là tiểu bạch kiểm thì làm sao bây giờ? Cách chương.